Bạch tử tái sinh, chương 60, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử đeo tai nghe và bịt mắt, nghỉ ngơi một chút, không biết từ lúc nào. Trầm Thanh Thanh cầm sữa và bánh mì đi tới. Chị ơi, hai người ăn sáng chưa? Ăn chút bánh mì và sữa đi. Từ Hiểu Đồng ngước mắt lên nhìn Trầm Thanh Thanh, nói, không cần đâu. Trầm Thanh Thanh lại như không nghe thấy gì, ném bánh mì và sữa về phía Bạch Tử. Chị ơi, Bạch Tử không ngủ, chỉ cần đưa tay ra. Cô đã chặn lại sữa và bánh mì, khiến chúng rơi xuống đất. Cô mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trầm Thanh Thanh. Chị ơi, nếu chị không ăn thì thôi. Tại sao lại ném bánh mì và sữa xuống đất như vậy? Thật là lãng phí thực phẩm quá đi. Trầm Thanh Thanh cúi xuống nhặt lại bánh mì và sữa, dáng vẻ rất đau lòng, vừa thở dài vừa phủi bụi trên đó. Cảnh tượng này đã bị vài thành viên của đội cổ vũ phía trước nhìn thấy. Đội cổ vũ và câu lạc bộ tennis vốn không hợp nhau, vì cả hai đều đang tranh giành danh hiệu câu lạc bộ hot nhất trường đại học T, nên khi họ nhìn thấy Bạch Tử có thái độ kiêu ngạo như vậy, đương nhiên sẽ tận dụng cơ hội để gây chuyện. Câu lạc bộ tennis thật sự quá là kiêu căng. Gì mà công chúa nhỏ cao quý vậy? Chẳng lẽ bánh mì và sữa cũng không đủ sao? Thật quá đáng. Không ăn thì thôi, tại sao phải ném xuống đất như thế? Thanh Thanh hôm nay dậy sớm đi mua bánh mì và sữa cho bọn họ. Ban đầu vốn không có phần của câu lạc bộ tennis, bây giờ còn cho họ một phần mà vẫn không biết cảm ơn. Trầm Thanh Thanh nghe thấy những lời đó, ánh mắt lộ vẻ gian xảo và đắc ý. Cô ta đi tới nói, mọi người đừng nói nữa, đừng hiểu lầm. Thực ra chắc vừa rồi xe có chút sóc, chị ấy không giữ được bánh mì và sữa thôi, là vô tình rơi xuống đất đó. Mọi người đừng nói nữa, đừng làm mất hòa khí. Sóc sao? Chỗ nào sóc đâu, vừa rồi rõ ràng đâu có sóc gì. Lý do của Trầm Thanh Thanh thật là buồn cười. Các thành viên của đội khiêu vũ không thể chịu đựng được nữa. Họ chỉ muốn gây chuyện. Mấy người ở câu lạc bộ tennis chỉ biết hưởng lợi mà không biết cảm ơn, lại còn dám đối xử tệ bạc với chúng tôi. Mấy người coi chúng tôi là gì hả? Thanh Thanh, đừng có làm người hòa giải nữa. Câu lạc bộ tennis này đã làm náo loạn không biết bao lần rồi. Thật là kinh tởm, bánh mì và sữa còn ném cho chó sao? Đúng đó, nếu không phải lần này Thanh Thanh dẫn chúng ta đi tập luyện, lại còn cố gắng kết nối, tôi còn không thèm làm đội cổ vũ cho họ đâu. Cuộc tranh cãi suýt nữa đã bùng nổ, bị các thành viên của đội khiêu vũ, kẻ thù truyền kiếp, chỉ trích một cách thậm tệ. Đội tennis đương nhiên không thể chịu đựng được. Một thành viên của câu lạc bộ tennis đứng dậy nói, các cậu nói đủ chưa? Cũng chỉ là bánh mì và sữa rơi xuống đất thôi mà, tôi còn tưởng chuyện gì to tát lắm. Ầm ĩ mãi, các cậu nghĩ rằng chúng tôi phải cần đội khiêu vũ của các cậu làm đội cổ vũ sao? Đừng có nghĩ mình quan trọng đến mức không thể thiếu được nhé. Một người khác phụ họa, đúng rồi, lần này chúng tôi thi đấu là vì danh dự của trường, không phải vì cá nhân chúng tôi. Các cậu cũng phải nhớ, các cậu không phải làm đội cổ vũ cho chúng tôi, các cậu là đại diện cho trường đó. Thật là buồn cười, nói như thể chúng tôi rất cần các cậu vậy. Trầm Thanh Thanh ban đầu định làm mọi việc hướng về phía Bạch Tử, nhưng không ngờ đội khiêu vũ lại xảy ra tranh cãi với câu lạc bộ tennis. Nếu trước khi giải đấu bắt đầu mà hai câu lạc bộ này mâu thuẫn thì không hay chút nào. Cô ta vội vàng tỏ vẻ xấu hổ, vội nói, mọi người đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau, sắp đến nơi rồi, đừng để làm mất hòa khí. Lúc này, Trầm Thanh Thanh nhận ra tình hình nghiêm trọng và bắt đầu ra tay dàn xếp. Từ Hiểu Đồng ngồi ở phía sau lạnh lùng cười, đứng dậy chỉ thẳng vào Trầm Thanh Thanh nói, Trầm Thanh Thanh, cậu diễn quá giỏi rồi đấy. Vừa rồi chính cậu ném sữa và bánh mì vào mặt Bạch Tử. Nếu Bạch Tử không phản ứng kịp, không phải là mặt cậu ấy sẽ bị ném trúng rồi sao? Có vật gì bay về phía mặt mình, ai chả biết tránh cơ chứ? Trừ khi không phải người, thì mới không tránh. Trầm Thanh Thanh nhíu mày, quay lại với vẻ mặt tội nghiệp. Mình không có đâu, mình chỉ định đưa sữa và bánh mì cho hai người thôi mà. Từ Hiểu Đồng nói, cậu biện minh đi, tôi xem cậu biện minh thế nào. Có lẽ cậu không ngờ đâu, vừa rồi điện thoại của tôi đang quay video đấy. Cậu ném sữa và bánh mì như thế nào tôi đều quay lại hết rồi. Sau khi lên xe buýt, Từ Hiểu Đồng định quay một chút cảnh vật bên đường. Nhưng vì điện thoại của cô không được như điện thoại của Bạch Tử, nên cô đã mượn điện thoại của Bạch Tử để quay. Bạch Tử lúc đó đang ngủ. Từ Hiểu Đồng nhân tiện quay video. Cảnh Trầm Thanh Thanh đi tới ném sữa và bánh mì đã được ghi lại hết. Cái gì? Trầm Thanh Thanh nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên cứng đờ. Từ Hiểu Đồng liền lấy điện thoại lên và chiếu đoạn video cho mọi người xem. Trong video, rõ ràng thấy Trầm Thanh Thanh đã ném sữa và bánh mì vào Bạch Tử. May mà Bạch Tử phản ứng kịp và dùng tay chắn lại. Mọi người xem xong video, đều nhìn Trầm Thanh Thanh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Trầm Thanh Thanh ngay lập tức giả bộ đáng thương, khóc lóc nói, không phải đâu, thật sự là mình không cố ý, sáng nay mình giúp mọi người chuyển đồ. Tay mình mỏi quá, khi mình đi ra sau để lấy bánh mì và sữa cho hai người. Không may tay bị trượt thôi, thật sự là không cố ý, mọi người hãy tin mình đi mà. Các thành viên câu lạc bộ tennis đều biết trước đây Trầm Thanh Thanh đã nhiều lần gây chuyện với Bạch Tử. Họ biết giữa hai người hình như có ân oán, còn các thành viên đội khiêu vũ thì không hiểu chuyện này. Từ khi Trầm Thanh Thanh gia nhập đội khiêu vũ, cô ta cũng đã tặng nhiều món quà cho mọi người. Ai nấy đều nghĩ Trầm Thanh Thanh là người tốt, nên khi thấy cô ta bị đối xử tệ như vậy, đương nhiên họ phải đứng lên bênh vực. Các cậu có ý gì vậy? Cả đám đông thế này mà lại đi ước hát, y, ế, p một cô gái sao? Đúng vậy, hôm nay Thanh Thanh dậy sớm mua rất nhiều đồ. Còn mang đến đây, có thể không mệt sao? Lỡ tay trượt một chút có sao đâu. Mà có phải bánh mì ném vào mặt sẽ c, h, ế, t đâu? Chắc là mặt ai đó không chịu được bánh mì ném thôi. Chắc mặt là làm bằng đậu hũ à? Các thành viên đội khiêu vũ nhìn về phía hàng ghế sau. Thấy Bạch Tử đang ngồi đó, lập tức cười nhạo. Ôi, ôi, không phải là cô gái đứng thứ hai sao? Đây không phải là Bạch Tử, người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng hoa khôi trường sao? Tôi lúc đó chẳng biết là ai. Chẳng trách, rõ ràng là cố tình muốn làm lớn chuyện vì Thanh Thanh đứng thứ nhất. Còn cậu ấy đứng thứ hai đúng không? Có bao nhiêu người đứng ra nói giúp cậu ấy? Chắc trong lòng cậu ấy vui lắm nhỉ? Thật là loại con gái mưu mô. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn lập tức. Tất cả sự chú ý chuyển sang Bạch Tử. Mọi lời chỉ trích đều đổ dồn vào cô. Bạch Tử vốn dĩ không hề nói một lời nào trong suốt sự việc, nhưng vẫn bị chỉ trích, quả thật là không còn gì để nói. Từ Hiểu Đồng còn không ngờ, có bằng chứng video rồi mà nhóm người của đội khiêu vũ này vẫn cố tình nói dối. Bảo vệ Trầm Thanh Thanh, Từ Hiểu Đồng, cái này có liên quan gì đến Bạch Tử? Cái bảng xếp hạng hoa khôi trường có liên quan gì chứ? Ha ha, nói đến bảng xếp hạng hoa khôi trường, ai mà không biết số phiếu của Trầm Thanh Thanh có vấn đề. Đang được kiểm tra lại đấy. Các cậu đắc ý cái gì? Lời nói của Từ Hiểu Đồng ngay lập tức khiến sự tức giận của đội khiêu vũ bùng nổ. Ý các cậu là gì? Số phiếu gian lận sao? Câu lạc bộ tennis các cậu không thể so với chúng tôi. Giờ lại đi vu khống à? Cách chương.